Luân hồi đan đế, chương 384, cần gì phải vòng vo. Góc truyện audio.com. Dương Hằng khá là thần bí, người ngoài rất khó thấy. Lăng Vân vậy không như vậy nhiều tinh lực đi tìm hắn. Cho nên, Lăng Vân lựa chọn phương thức rất đơn giản, đó chính là tới Thiên Dược Lâu, tháo Thiên Dược Lâu đài, lấy cái loại này thô bạo phương pháp, trực tiếp bước ra Dương Hằng. Liêu trưởng quỹ một mực ở xem xét Lăng Vân, mới đầu gặp Lăng Vân, nghe được 10 triệu linh thạch, cũng không có khiếp sợ, chỉ là có một chút rất nhạt vẻ kinh dị. Cái này làm cho trong lòng hắn thất kinh, vội vàng điều cao đối với Lăng Vân đánh giá. Liền hắn nơi gặp, lớn rất nhiều gia tộc đệ tử, nghe được giá cao như vậy cũng hiểu ý hư. Chỉ có những cái kia cao cấp nhà giàu có đại thiếu mới có thể như vậy chấn định. Có thể tiếp theo, hắn lại bắt được Lăng Vân diễn cảm lại ẩn hàm giọng mỉa mai. Cái vị công tử này, chẳng lẽ vạn độc đan cũng không vào được công tử mắt. Liêu trưởng quỹ nói tới nói lui, nhất thời liền không khỏi miên bên trong mang gai. Hắn là thật bị Lăng Vân diễn cảm làm rất khó chịu. Người nói, chỉ cần là cấp 7 trở xuống đan dược, cũng chưa có viên thuốc này không thể hiểu. Lăng Vân tựa như không có nghe ra Liêu trưởng quỹ nói bên ngoài ý, giọng nhàn nhạt nói. Ta Thiên Dược Lâu thành lập 100 năm. Xưa nay lấy không lừa dối trẻ thơ và người già cả nổi danh. Công tử không tin ta, cũng hẳn tin tưởng Thiên Dược Lâu khối này bảng hiệu chữ vàng. Liêu trưởng quỹ lòng tin tràn đầy nói. Phải không? Lăng Vân lắc đầu một cái. Ta cũng không cần ngươi rõ ràng bao cao phẩm cấp độc. Chỉ cần cái này vạn độc đan, có thể rõ ràng một loại nhất phẩm độc tố là được. Nhất phẩm độc tố. Liêu trưởng quỹ sắc mặt nhất thời có chút không tốt xem. Công tử, cái này đùa giỡn, cũng không tốt cười. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Đối với Tần Chiêu nói. Tần huynh, giúp ta tìm một cái thỏ sống tử hoặc là con chuột tới. Hừ, không cần tìm, ta Thiên Dược Lâu phía sau thì có. Liêu trưởng quỹ hừ lạnh. Nhưng ta muốn hỏi một chút. Công tử đây là ý gì? Rất đơn giản, ta nơi này thì có một loại nhất phẩm độc tố. Ta rất muốn biết, vạn độc đan có thể hay không rõ ràng. Lăng Vân nói, Liêu trưởng quỹ diễn cảm trầm xuống. Công tử không khỏi qua chứ. Dùng vạn độc đan đi đốt thỏ hoặc con chuột. Lăng Vân lời này, nhất định chính là đang vũ nhục Thiên Dược Lâu. Ha ha, Liêu trưởng quỹ, ngươi đang lo lắng cái gì? Quảng cáo. Lăng Vân không gấp không nóng nảy nói. Ngươi chỉ cần giữ ta nói đi làm. Nếu có thể giải độc, đan dược này ta mua. Như thế nào? Được, ta hy vọng công tử đến lúc đó không nên hối hận. Liêu trưởng quỹ tức giận nói. Nếu có Lăng Vân đâu để trả tiền, như vậy thì coi là đan dược này lãng phí. Hắn cũng không lo lắng. Qua một hồi, thì có người làm. Xách ra một con thỏ tới đây. Luyện đan sư luyện đan thường xuyên sẽ dùng thỏ sống tử và con chuột làm thí nghiệm, cho nên Thiên Dược Lâu có cái loại này động vật nhỏ rất bình thường. Tiếp theo, Lăng Vân lấy ra một cái chai nhỏ tử, bên trong trang phục lộng lẫy chất lỏng giống như máu tươi. Trên thực tế, đây chính là máu tươi, là thẩm kha máu. Thẩm kha máu ẩn chứa tiên thiên độc, mà Lăng Vân rút máu lúc đó, Thẩm Kha lại chỉ là phổ thông võ giả, cho nên máu tươi này phẩm cấp vậy rất thấp. Lăng Vân lại lấy ra một mực ống chích, đem bên trong tâm huyết hút lấy. Tần huynh, giúp ta đem trong này độc tố rót vào thỏ trong cơ thể. Lăng Vân đem ống chích đưa cho Tần Chiêu. Tần Chiêu cắn răng, là đến bước này, hắn và Lăng Vân cũng không có đường lui. Lập tức, hắn chỉ có thể hung ác tim, đem cái này độc tố rót vào thỏ trong cơ thể. Rất nhanh mọi người liền thấy, cái này da thỏ mau rụng, trên mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài bớt đen. Một màn này, để cho đám người một phiến ồn ào náo động. Xem ra vậy trong bình, giống như máu tươi vậy, đồ thật sự là độc. Liêu trưởng quỹ mời. Lăng Vân cười nói, Liêu trưởng quỹ cũng không làm sao để ý. Hắn là thật đối với vạn độc đan có tuyệt đối lòng tin. Cái này thỏ khí tức trên người không hề khủng bố, có thể gặp Lăng Vân cho nó chú độc, thật chỉ là nhất phẩm, chính là nhất phẩm độc tố. Vạn độc đan căn bản không có thể không giải được. Liêu trưởng quỹ lúc này liền đem đan dược cho ăn thỏ trong miệng. Sau đó, hắn còn cố ý liếc nhìn Lăng Vân, muốn thấy được Lăng Vân trên mặt vẻ hối hận. Có thể Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ngay tại lúc này, trong đám người truyền ra một trận kinh hô. Liêu trưởng quỹ cả kinh, vội vàng hướng con thỏ kia nhìn. Cái này vừa thấy, hắn liền con ngươi co rúc lại. Chỉ gặp uống vạn độc đan sau đó, thỏ không những không có giải độc, ngược lại tăng tốc độ dài hắc ban tốc độ. Rõ ràng là độc tố càng sâu. Lăng Vân cười một tiếng. Tiên thiên độc, linh lực càng sâu độc lực lại càng mạnh. Không thể nào, Liêu trưởng quỹ khó tin. Giờ phút này, hắn còn ôm may mắn tâm lý. Cái này là giải độc quá trình. Lời còn chưa dứt, vậy thỏ đã ùm một tiếng. Tứ chi ngã xuống đất, thân thể trên đất co quắp. Bốn phía đám người trố mắt nhìn nhau. Các loại người phục hồi tinh thần lại, liền vén lên trận trận nghị luận. Thỏ chết, cái này há chẳng phải là nói. Vạn độc đan không giải được cái này thỏ trong cơ thể độc. Liêu trưởng quỹ trước rõ ràng nói. Vạn độc đan có thể rõ ràng cấp 7 trở xuống tất cả độc. Nhưng cái này độc rõ ràng chỉ là nhất phẩm. Rất nhiều người nhìn về phía Liêu trưởng quỹ ánh mắt, đều tràn đầy nghi ngờ. Liền nhất phẩm độc cũng không giải được. Cái này vạn độc đan còn bán 10 triệu linh thạch. Thật không phải là ở hại người. Liêu trưởng quỹ gương mặt nóng hừng hực. Chỉ là cục diện này, hắn cũng không biết nên như thế nào hóa giải. Cái này làm cho hắn nhìn về Lăng Vân ánh mắt không khỏi phun lửa. Chuyện gì xảy ra? Một đạo tiếng trầm thấp bỗng nhiên từ thiên dược lâu truyền ra ngoài tới. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một người không giận tự uy người đàn ông trung niên bước vào thiên dược lâu. Dương Hằng, tại chỗ phần lớn người cũng ngay tức thì nhận ra cái này người đàn ông trung niên. Đối phương chính là thiên dược lâu đứng đầu Dương Hằng. Lăng Vân trong mắt thoáng qua nụ cười lạnh nhạt. Cái này thiên dược lâu là Dương Hằng tài nguyên chỗ. Hắn ở thiên dược lâu sanh sự, quả nhiên không buồn Dương Hằng không xuất hiện. Quảng cáo, chủ thượng, Liêu trưởng quỹ như gặp cứu tinh. Dương Hằng quét nhìn bốn phía, ánh mắt khá là âm trầm. Cùng hắn thấy trên vậy chỉ chết thỏ, mí mắt nhất thời một hồi nhảy lên. Liêu trưởng quỹ thì nhân cơ hội đem sự việc thấp giọng hướng Dương Hằng làm một báo cáo. Sau khi nói xong, hắn lại nói, chủ thượng, vạn độc đan không phải cái gì đan dược mới. Đi qua đã bán không dưới 10 viên. Công hiệu mọi người đều biết, tuyệt không thể nào có vấn đề. Như vậy có thể gặp, chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Có gì kỳ hoặc? Dương Hằng nói, ta nghiêm trọng hoài nghi, Tần công tử và cái vị công tử này là cố ý tới hủy xấu xa ta thiên dược lâu danh dự. Vậy cái gọi là nhất phẩm độc tố nhất định không đúng, Liêu trưởng quỹ nói. Dương Hằng ánh mắt lạnh như băng. Thiên dược lâu là hắn dựng thân bản, tâm huyết chỗ, hắn quyết không cho phép người bất kỳ phá hoại. Tần Chiêu, ta cùng sư phụ ngươi cũng coi là kết bạn đã lâu. Ngươi ngày hôm nay nơi là kỳ điên muốn khiêu khích ta Dương Hằng. Lúc này hắn liền ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tần Chiêu và Lăng Vân. Tần Chiêu lấy làm kinh hãi. Dương Tông Sư, chuyện này cùng sư phụ ta không liên quan. Chấm, phải không? Dương Hằng lạnh lùng nói. Nếu như không phải là kỳ điên sai khiến, vậy chẳng lẽ là chính ngươi đối với ta mang trong lòng bất mãn? Không, đây là hiểu lầm. Tần Chiêu hốt hoảng không dứt. Và Dương Hằng so sánh, hắn rõ ràng quá non. Khí thế trên trực tiếp bị Dương Hằng nghiền ép. Tiếp tục như vậy, Dương Hằng lật tay ngay là có thể cho hắn định tội. Đưa hắn vào bụi bặm. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói, chút nào không ảnh hưởng. Dương Tông Sư, không cần đối với như vậy bức bách Tần Huynh. Cái này nhất phẩm độc tố là ta mang đến. Sự việc cũng là ta phân phó Tần Huynh đang làm. Ngươi trực tiếp tìm ta chính là. Cần gì phải vòng vo. Lăng Vân lạnh nhạt thanh âm. Đây là vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.